Chương 609: Giao dịch Hắc Kim. Trận chiến trong Bạch Lâu chỉ một đêm đã truyền khắp toàn bộ Bạch Sa. Nghênh dịch kiếm khách Kiều Diệt An được Hà Anh chiêu mộ dưới trướng, khiến uy danh của Hà Anh đại chấn. Đồng thời Mãnh Nam đánh trọng thương Thiết Thủy Chi Quyền Tây Áo, đỡ một kiếm của Kiều Diệt An, cũng khiến cho Lăng Hạ sắp đảm nhiệm đoàn trưởng binh đoàn số 5 thêm vài phần uy thế. Bỗng chốc, Bạch Sa thành cuồn cuộn sóng ngầm. Sân huấn luyện, Đường Thiên đổ mồ hôi đầm đìa, ánh mắt nhìn thẳng phía trước, chậm rãi thu hồi nắm đấm. Bạch Hiểu, Bạch Việt cùng Tần Ngữ Nhiên đều không lên tiếng quấy rầy Đường Thiên tu luyện. Tần Ngữ Nhiên ánh mắt đầy tán thưởng, nam nhân khi chuyên chú đều tỏa ra mị lực khôn kể, thân thể Đường Thiên được cường tráng phủ kín mồ hôi, sương mù bốc lên dày đặc, tràn ngập vẻ đẹp dương cương. Bạch Hiểu trong lòng lại cảm khái bái phục, người này thật chăm chỉ tới quá mức, lúc nào mình tới tìm gã cũng là đang tu luyện, phản phất như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Bạch Việt sắc mặt tò mò quan sát Đường Thiên tu luyện, trong lòng mang chút nghi hoặc. Theo hắn thấy, tất cả mọi chiêu thức của Đường Thiên đều cơ bản tới không thể cơ bản hơn, hoàn toàn không nhìn ra chút gì kỳ diệu. Nếu là người khác tu luyện như vậy, hắn sợ rằng đã khịt mũi khinh thường. Thế nhưng một cường giả có thể trọng thương Tây Áo, chống đỡ Kiều Diệt An mà vẫn tu luyện thế này, vậy trong đó chắc chắn có điều gì đó mà mình không rõ. Xoạt xoạt xoạt, Đường Thiên kết thúc động tác cuối cùng, mệt tới mức toàn thân hầu như thoát lực. Võ kỹ cơ bản tiêu hao thể lực không nhiều, thế nhưng khống chế linh diễm lại cực kỳ tiêu tốn thể lực và tâm thần. Mới sáng sớm thế này sao mọi người lại cùng tới? Đường Thiên uể oải hỏi. Tần Ngữ Nhiên mỉm cười xinh đẹp. Sự tích vinh quang của Mãnh Ca tối qua, Ngữ Nhiên nghe tới mức tai sắp mọc kén rồi, chỉ tiếc không được tận mắt chứng kiến, không thể làm gì khác, đành sớm tới chúc mừng Mãnh đại ca. Ha ha ha ha, lợi hại thế sao? Mọi người đều biết à, quả nhiên ta thật rất lợi hại. Đường Thiên lập tức thấy phấn chấn, cực kỳ đắc ý, nhưng sau đó gã chép miệng lầm bầm. Đáng tiếc, chỉ được đánh với Kiều Diệt An một chiêu, gã này còn lợi hại hơn ta một chút, có điều ta nghĩ ra cách đối phó với hắn rồi. Bạch Hiểu cùng Bạch Việt liếc mắt nhìn nhau, hai người trong lòng căng thẳng. Tần Ngữ Nhiên hai mắt bừng sáng, muội biết Mãnh đại ca chắc chắn sẽ nghĩ ra cách mà. Đúng vậy, Đường Thiên không chút khiêm tốn, đắc ý tới mức thiếu đường, lỗ mũi hết thẳng lên trời. Gã quay sang hỏi Bạch Hiểu. Tiểu Bạch, sao lại tới? Bạch Hiểu vuốt vuốt mũi. Để tới là vì Băng Lam chi thương, nghe nói huynh bán ra một đống lớn cho Từ Ký, để đành lo lắng chạy tới lại thôi. Từ Ký quá mạnh mẽ, để không thể sánh nổi. Để không yêu cầu cao, chỉ mong người ta ăn thịt, để ăn chút canh là được. Bán cho đệ chút nhé. Không thành vấn đề, Đường Thiên rất sảng khoái đáp. Ngươi muốn bao nhiêu? Không cần nhiều, 4 tỷ văn tệ là được. Bạch Hiểu đáp. 500 cây, được. Đường Thiên sảng khoái tới mức Bạch Hiểu gần như không dám tin vào lỗ tai mình. Ầm, một bó Băng Lam chi thương ném tới trước mặt Bạch Hiểu. Đường Thiên cực kỳ thô bạo nói, ngươi tự lấy đi. Bạch Hiểu há hốc mồm, một lúc sau mới cười khổ nói, quả nhiên tiền đến lúc dùng chỉ hạnh thiếu. Bạch Việt liếc qua đống Băng Lam chi thương rồi lập tức thu ánh mắt lại. Hắn hứng thú với một vấn đề khác hơn, sắc mặt ôn hòa nói, Tiểu Mãnh, ta vừa rồi thấy ngươi tu luyện đều là những chiêu thức rất cơ bản, bá bá đầu óc không tốt, có thể giảng giải một chút đạo lý trong đó không? Tần Ngữ Nhiên trong lòng kinh ngạc, Bạch Việt là ai? Hắn là danh tướng chân chính, hắn lại đi hỏi tới Mãnh đại ca về tu luyện. Đường Thiên lại không thấy gì không đúng, đáp đương nhiên, vì nó đơn giản. Đơn giản? Bạch Việt sửng sốt, nhưng ngươi không thấy uy lực của chúng quá yếu ư? Uy lực nhỏ? Đường Thiên nhìn Bạch Việt một chút, lắc đầu nói, đơn giản không nhất định là uy lực yếu. Đơn giản không nhất định là uy lực yếu. Bạch Việt bị câu nói này làm cho sửng sốt một hồi, hắn theo bản năng muốn phản bác lại, nhưng mơ hồ cảm nhận được câu nói này mang theo thâm ý. Bỗng chốc hắn chìm vào trầm tư. Bạch Hiểu chọn xong, lưu luyến nhìn đống Băng Lam chi thương còn lại. Đường Thiên thấy ánh mắt không nở rời của Bạch Hiểu, cười ha hả, đẩy nửa bó Băng Lam chi thương còn lại tới trước mặt Bạch Hiểu. Chỗ này cho ngươi. Tất cả mọi người đều giật mình vì câu nói này của Đường Thiên, nửa bó còn lại cũng gần 400 cây đấy. Bạch Hiểu bỗng ngẩng đầu, đập vào mi mắt là gương mặt chân thành của Đường Thiên, chân thành như ánh sáng mặt trời. Hắn nhìn chằm chằm vào Đường Thiên một lúc, đột nhiên mỉm cười, xưa nay đệ không khách khí với cường hào. Hắn bỗng thu chỗ Băng Lam chi thương vào túi. Đường Thiên cười ha hả, sắc mặt chẳng chút biến hóa. Tiểu Bạch cũng làm người tốt, chỗ Băng Lam chi thương đó gã không mấy coi trọng, số lượng trong túi gã quả thật là quá nhiều. Tần Ngữ Nhiên bị hành động bạo tay này của Đường Thiên làm cho kinh ngạc. Bạch Việt quen nhìn sóng to hơi kinh ngạc, hắn cũng nhìn chằm chằm vào gương mặt Đường Thiên, không thấy được chút giả dối hay miễn cưỡng nào, sắc mặt không khỏi thay đổi. Tiện tay đưa ra 4 tỷ, Hào khí như vậy không phải là ai cũng có. Nhưng đúng lúc này, Hansen bước vào thông báo. Đại nhân, ông chủ Từ tới. Từ Tánh bước vào, thấy đám người Tần Ngữ Nhiên, cảm thấy bất ngờ. Không ngờ lại gặp được tiểu thư tại đây. Bạch tướng quân, Bạch công tử, tại hạ Từ Tánh của Từ Ký, ra mắt các vị. Từ Ký là thương hội vũ khí hiếm có trong thiên hạ, thế lực cực kỳ rộng lớn, người bình thường căn bản không biết tới, thế nhưng bọn Bạch Việt sao lại có thể không biết. Từ Tánh vẫn có chút suy đoán về lai lịch của Đường Thiên, thấy đám người Tần Ngữ Nhiên và Bạch Việt, trong lòng càng thêm chắc chắn. Tiểu thư Ngữ Nhiên tính cách kiêu hãnh, hiếm khi thấy nàng kính trọng ai như vậy, còn thế lực của Bạch gia cũng không kém Từ gia chút nào. Từ Tánh chỉ là trưởng quầy phân hội Bạch Sa Châu, nhưng Bạch Việt lại là võ tướng đệ nhất của Bạch gia, hắn ngoan ngoãn hành lễ vãn bối với Bạch Việt. Chào hỏi xong một hồi, Từ Tánh nói với Đường Thiên, Mãnh tiên sinh, tại hạ tới là vì Hắc Kim, tệ điểm hy vọng có thể mua lại Hắc Kim, đồng thời rất mong Mãnh tiên sinh có thể cung cấp Hắc Kim số lượng ổn định, bất luận bao nhiêu chúng ta cũng nguyện ý thu mua. A, có thể lọt vào pháp nhãn của Từ Ký, chẳng hay có thể để cho ta xem qua một chút không? Bạch Việt hiếu kỳ hỏi. Thật ra thấy đám người Bạch Việt, Từ Tánh đã biết hôm nay sợ rằng đã tính sai. Hắc Kim tuy được, thế nhưng Từ Tánh bản tính thương gia, mua giá thấp bán giá cao, đương nhiên muốn ép giá thấp thu mua. Từ phản ứng của Đường Thiên, Từ Tánh cho rằng đối phương cũng không hiểu giá trị thật sự của Hắc Kim. Đường Thiên ném cho Bạch Việt một khối Hắc Kim. Bạch Việt cầm Hắc Kim quan sát tỉ mỉ, sắc mặt không chút thay đổi. Khi hắn truyền năng lượng vào, sắc mặt dần trở nên nghiêm nghị. Nửa phút sau, hắn mới chậm rãi nói, đồ tốt, nếu ta đoán không sai, nó có thể chịu đựng được gánh nặng năng lượng rất mạnh. Từ Tánh lại thở dài trong lòng, đã xác định ý đồ ban đầu của mình thất bại, trong lòng cũng bái phục Bạch Việt sát đất. Hắn phải nhờ vào phòng thí nghiệm đo lường xong mới biết, còn Bạch Việt chỉ tiện tay xem xét cũng phát hiện được ưu điểm của Hắc Kim. Nhãn lực và kinh nghiệm này sao không khiến cho người ta bái phục? Tướng quân mắt sáng như đuốc, Từ Tánh đành nhắm mắt đáp, chúng ta đã kiểm tra đo lường, tính năng gánh chịu năng lượng của nó mạnh hơn đá hoa cương, hơi kém hơn so với năng ngọc. Thân thể Bạch Việt chấn động, hai mắt bừng sáng, gần như không thể do dự nói, chúng ta muốn chỗ Hắc Kim này. Từ Tánh không hề lùi bước, bá phụ muốn bắt nạt vãn bối sao? Cướp thức ăn trong bát vãn bối, đây không phải là phong phạm trưởng bối. Trong bát ngươi, nó trong bát ngươi từ lúc nào? Bạch Việt lắc đầu nói. Từ Tánh sắc mặt không quen, bá phụ có ý gì? Thấy hai người chớp mắt đã dương cung bạt kiếm, Đường Thiên sắc mặt mờ mịt. Bạch Hiểu thấy vậy nhỏ giọng giải thích, có thể gánh chịu năng lượng càng nhiều càng thích hợp làm chiến hạm. Chỗ quý nhất của chiến hạm là vũ khí được trang bị, năng ngọc là một trong những vật liệu vũ khí cấp chiến hạm cấp bạc tốt nhất trên thị trường. Thế nhưng giá cả đắt đỏ, 1 mét khối giá hơn 500 triệu. Quan trọng nhất là sản lượng rất có hạn, một chiếc chiến hạm cần bao nhiêu vũ khí, lần này ngươi kiếm bộn rồi. Đường Thiên hiểu ra, Hắc Kim này giá cả ra sao? Từ Tánh nói nhanh, Từ Ký đồng ý thu mua với giá 1 mét khối 300 triệu, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Bạch tướng quân, theo tiểu trách biết, tiền mặt của ngài không nhiều như vậy. Bạch Việt cười gian xảo, không sai, có điều giao tình của tiểu Mãnh với tiểu Bạch khá tốt, không có nhiều tiền mặt cũng có sao. Từ Tánh sắc mặt tối đen. Bạch Việt nhanh chóng chuyển giọng, thản nhiên nói, muốn ta tự bỏ thu mua Hắc Kim cũng không phải là không thể. Bạch gia ta vốn không mấy hứng thú đúc vũ khí, đều Từ Ký muốn đưa ra ưu đãi lớn nhất khi mua bán vũ khí chiến hạm Hắc Kim, ta có thể suy nghĩ lại. 85%, Từ Tánh không hề do dự nói. Bạch Việt cười khẩy, tiểu tử không có thành ý rồi, lợi nhuận vũ khí cao tới mức nào? 80%, Từ Tánh sắc mặt đau lòng. Bạch Việt cười ha hả, Bạch gia có thể đảm bảo vũ khí chiến hạm Hắc Kim chúng ta mua về từ Từ Ký sẽ chỉ tự sử dụng, không đem ra bán. 75%, Từ Tánh cắn răng đáp. Bạch Việt lắc đầu, lấy giá 50% thôi, hàng năm bán cho Bạch gia vũ khí chiến hạm Hắc Kim không ít hơn 100 tỷ, không nhiều hơn 500 tỷ. Từ Tánh suýt chút nữa là chửi ầm lên, thế nhưng hắn lại cố nén lại. Vậy ta muốn độc quyền thu mua. Ta không có ý kiến. Bạch Việt cười gian, hắn quay sang phía Đường Thiên, bán cho Từ Ký rất tốt, bớt đi phiền toái, giá thành này cũng được, ngươi để bọn họ tới cửa vận chuyển. À, ngươi có yêu cầu gì đặc biệt cứ nói, Từ Ký không gì không mua được. Đường Thiên suýt chút nữa là lao tới đấm cho lão già này một đấm, hôm nay bị lão bảy tới chết rồi. Bạch Việt trong lòng sảng khoái muốn chết, không tốn một văn tệ, há mồm chờ sung rụng cũng kiếm được nhiều lợi nhuận như vậy. Hắn hiểu rõ sức nặng của thỏa thuận hôm nay. Quan trọng nhất là hắn còn bán được cho Đường Kim một cái nhân tình, vừa cầm 4 tỷ băng lam chi thương từ tay Đường Thiên. Ân tình này không nhỏ, nhưng chớp mắt đã giúp Đường Thiên kiếm được một khoản lớn, Hắn muốn gõ giúp Đường Thiên càng nhiều lợi ích, vì vậy cố tình nhắc nhở Đường Thiên. Cái gì cũng mua được sao? Đường Thiên tò mò hỏi. Không kém bao nhiêu, Bạch Việt cười nói. Từ Tánh thầm chửi má nó, hắn không muốn có chuyện lớn, nhưng hắc kim quá quan trọng đối với Tôn Kiệt, hắn nhất định phải mua được. Hắn miễn cưỡng đáp, chỉ cần từ ký làm được. Đường Thiên nghe vậy hai mắt bừng sáng. Vậy ta muốn mua binh đoàn hoàn chỉnh. Mọi người đều sửng sốt.